Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, trưởng lão lệnh bài. Mặc sư, thành sư, Lâm Duệ suy nghĩ trở lại nhục thân bên trong, mở to mắt nhìn về phía đối diện, mở miệng lên tiếng, M, Lâm Duệ, Sana lật sư thế nào? Bên cạnh Diệp Liên Na thấy Lâm Duệ mở to mắt, lập tức hỏi, đối diện, Mặc sư cùng thành sư giật mình nhìn về phía Lâm Duệ. Bọn hắn bản mệnh hỏa diễm còn chưa cảm ứng được kia huyết trùng. Liền cảm giác bọn chúng biến mất vô tung vô ảnh, vốn còn muốn mạo hiểm dùng ý niệm tiến vào Sana linh hồn hải tìm tòi hư thực. Không nghĩ tới lúc này Lâm Duệ lại dẫn đầu tỉnh lại. Diệp Liên Na lão sư, Sana lữ sư trong thân thể huyết trùng đã biến mất, làm phiền ngươi trị cho hắn một cái đi. Lâm Duệ nói, tốt. Diệp Liên Na cũng biết Sana nhục thân gặp kia huyết trùng xâm nhập. Không chỉ là trên linh hồn, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt đều bị thương nặng. Nàng lập tức tố thủ vung lên, một cỗ nhu hòa thủy linh tính chiếu xuống Sana thân thể bên trên. Ôn hòa thủy linh tính không ngừng uẩn dưỡng khôi phục Sana nhục thân. Đem hắn kinh mạch tổn thương vuốt lên, đem huyết nhục khôi phục sức sống. Cơ hồ mắt trần có thể thấy, mấy hơi thở, Sana sắc mặt trở nên hồng nhuận, không còn trước đó bộ kia khô gầy trắng bệch dáng vẻ. Không có huyết trùng tại thôn phệ sinh mệnh lực, chỉ cần chờ linh hồn thương thế khôi phục. Sana liền có thể khôi phục nguyên sơ bộ dáng. Các ngươi tất cả vào đi. Mặc sư cùng thành sư mở cửa phòng ra. Đối Âu Dương Niệm đám người nói. Mặc sư, Sana ân sư tình huống như thế nào? Lan Chiết lao đến, níu lại mặc sư ống tay áo. Vội vàng hỏi, những người khác cũng nhao nhao bước nhanh xông lại. Đi vào trong phòng, yên tâm, Sana tông sư đã không việc gì. Mặc sư cười một cái nói, đám người giật mình vạn phần, lúc đầu bọn hắn đã làm tốt tổn thất một vị tông sư dự định. Không nghĩ tới thế mà chữa khỏi. Âu Dương Niệm bọn người vội vàng đi vào phòng ốc, hướng trên giường xem xét. Quả nhiên, Sana gương mặt hồng nhuận, mặc dù đó có thể thấy được chỗ mi tâm linh hồn suy nghĩ vô cùng suy yếu. Nhưng chí mạng nhất khó chơi huyết trùng đã biến mất hầu như không còn. Sau đó, chỉ cần dùng hồn hệ linh tài, đem Sana linh hồn thương tích chậm rãi khôi phục là đủ. Có thể nói, Sana thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, mà linh hồn thương tích đối một cái đẳng cấp thấp ngự linh sư đến nói rất phiền phức. Nhưng đối với liệt dương cấp tông sư mà nói, cũng không tính cái gì. Quá tốt rồi. Lão sư cứu trở về. Lan Chiết hưng phấn nói năng lộn xộn, đỏ bừng cả khuôn mặt, bổ nhào bên trên giường, thủ hộ ở một bên. Trương Trạch cũng không cầm được cao hứng, không ngừng đối mặc sư cùng thành sư cúi đầu, nói cảm tạ, cứu mạng chi tình, vô cùng cảm kích. Mặc sư thành sư, Trương Trạch, cảm tạ. Mặc sư lắc đầu cười cười nói ra. Ngươi đây nhưng cảm tạ sai, nếu là không có Lâm Duệ tiểu hữu, chỉ sợ Sana mệnh cũng không cứu về được. Hắn cũng không nói đến huyết trùng toàn bộ nhờ Lâm Duệ. Một người giải quyết sự tình, cũng không phải là tham công, mà là hiển nhiên Lâm Duệ trên thân có đại bí mật. Đã Lâm Duệ không có chủ động nói ra, như vậy hắn cũng sẽ không nhiều miệng. Mỗi người đều có bí mật. Sana thành sư, Âu Dương Niệm, chính mặc sư cũng có, cho nên mặc sư phi thường có thể lý giải Lâm Duệ ý nghĩ. Đúng đúng, Trương Trạch cùng Lan Chiết lúc này mới nhớ tới, nếu không phải Lâm Duệ dùng hồn hệ bí thuật đem ân sư linh hồn thủ hộ, chỉ sợ mình lão sư mệnh còn không cứu về được đâu. Lập tức vội vàng hướng Lâm Duệ nói lời cảm tạ. Lâm Duệ tiểu tử, lão Lan thiếu ngươi một cái đại nhân tình, sau này có cái gì sự tình cứ việc cùng ta nói. Tà Lan Chiết nhất định không nói hai lời, xách búa đến giúp. Lan Chiết cao lớn thô kệch, lại hết sức giảng tình nghĩa, đem lồng ngực đập bang bang vang. Lan Chiết tông sư nói quá lời, ta chỉ là tận chút sức mọn mà thôi. Lại nói Sana tông sư đối ta cũng có ân cứu mạng, tích thủy tri ân còn dũng tuyền tương báo, huống chi như thế đâu. Lâm Duệ nói, nghe vậy, Lan Chiết cùng Trương Trạch thưởng thức nhìn xem Lâm Duệ. Cái khác tông sư cũng khẽ gật đầu. Đối với Lan Chiết bọn hắn những này liệt dương cấp tông sư mà nói, Lâm Duệ một cái tinh linh cấp ngự linh sư không tính cái gì. Nhưng đầu tiên hắn là hoàn mỹ đặc huấn doanh Âu Dương Niệm bọn người xem trọng thiên tài. Tiếp theo, hắn lại cứu danh vọng rất cao Sana tông sư. Cái này để đám người đối với hắn lại coi trọng một điểm. Lúc này, Diệp Liên Na thu về bàn tay, đem linh tính thu hồi thể nội. Sana tông sư thân thể thương thế quá nặng, ta hiện tại tạm thời đem hắn mặt ngoài thương thế khôi phục. Chờ hắn linh hồn tỉnh lại, còn cần tiến hành cấp độ sâu trị liệu. Diệp Liên Na chậm rãi mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta trước siêu tập hồn hệ trị liệu linh tài, đem Sana ý thức tỉnh lại, rồi mới ta cùng thành sư đối với hắn tiến hành trị liệu. Mặc sư gật gật đầu mở miệng nói ra. Đa tạ mặc sư, thành sư. Lan Chiết cùng Trương Trạch nói cảm tạ. Liệt dương cấp các bậc tông sư hiệu suất rất nhanh, lại thêm yêu côn giới tài nguyên phong phú, đạt được Nox mệnh lệnh, chu trùng thành bên trong phủ khố mặc cho các bậc tông sư chọn lựa hồn hệ linh tài. 2 giờ sau, 3 cây hồn hệ linh tài bị tìm tới, cho Sana tập sư ăn vào. Rất nhanh, dược lực thấy hiệu quả, Sana tông sư hồn thể không ngừng khôi phục. Kia huyết hồng ăn mòn lực lượng bắt đầu tiêu tán, mất đi huyết trùng uy hiếp. Sana linh hồn cuối cùng thức tỉnh, kỳ thật lần này thụ trọng thương, cũng cùng Sana tuổi tác quá già có quan hệ. Căn cứ Âu Dương Niệm tông sư giảng, Sana tông sư là từ đại hắc ám thời kỳ thời điểm liền người còn sống sót. Gần 300 tuổi, tăng thêm lúc tuổi còn trẻ, hắn từng chịu đựng một lần trọng thương, linh hồn lực so cái khác tông sư yếu nhược rất nhiều. Lần này đa tạ các vị giải cứu, vốn cho rằng lão hủ một đầu mạng già, lập tức sẽ tiến vào địa ngục. Không nghĩ tới từ quỷ môn quan đi một lượt lại trở lại thế gian này. Sana tông sư thân thể y nguyên suy yếu, lại khăng khăng chắp tay nói tạ. Lão sư, ngài mới 300 tuổi, đối liệt dương cấp đến nói coi như tuổi trẻ đâu. Đừng nói những này điểm xấu. Trương Trạch đỡ lấy tay của hắn, nói, hoàn toàn chính xác, đối với một cái liệt dương cấp tông sư mà nói, có thể tùy tiện có được 500 năm tuổi thọ, 300 tuổi, kỳ thật nhân sinh mới trôi qua một nửa. Cái khác tông sư cũng nhao nhao an ủi. Sana tông sư uy vọng rất cao, có thể nói ở đây chư vị liệt dương cấp tông sư đều xem như hắn hậu bối tử đệ. Liền xem như thực lực mạnh nhất Âu Dương Niệm, tại Sana tông sư trước mặt cũng phải chấp hậu bối chi lễ. Lâm Duệ. Sana cười cười, nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ không dám thất lễ, bước lên phía trước 2 bước, khom mình hành lễ, nói ra, Sana tông sư. Sana tông sư trước đó liền đã được chứng kiến Lâm Duệ thiên tài chỗ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới mình cái mạng này cuối cùng nhất lại sẽ là Lâm Duệ cứu. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhẹ nhàng từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài, nhét vào Lâm Duệ trong tay, cười nói, có thời gian liền đến tìm lão đầu tử trò chuyện chút. Lâm Duệ có chút giật mình, cúi đầu nhìn về phía trong tay khối kia tinh xảo hoa mỹ lệnh bài. Phía trên điêu khắc cành liễu vờn quanh, kỳ chân dị thú, hoa cỏ, mặt trái một cái phồn thể, tam, chữ. Toàn cầu ngự linh sư hiệp hội trưởng lão lệnh bài. Cái khác tông sư lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Sana tông sư thế mà đem trưởng lão lệnh bài cho Lâm Duệ. Lệnh bài bên trong cành liễu, nghe nói liền đại biểu cho toàn cầu ngự linh sư hiệp hội thủ hộ linh sủng, không minh liễu thủ. Mà kia phía sau phồn thể, tam, chữ, thì đại biểu cho Sana tại toàn cầu ngự linh sư trong hiệp hội thứ ba trưởng lão hội xếp hạng. Cái này một tấm lệnh bài phi thường trọng yếu, ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể đại biểu Sana bản thân. Những năm gần đây, Sana trừ cho mình đệ tử Lan Chiết, Trương Trạch hai người một khối, còn không có phát ra ngoài qua. Xem ra, Sana tông sư đối cái này Lâm Duệ 10 phần coi trọng. Âu Dương Niệm chờ tông sư ánh mắt rạng rỡ, nhìn xem Lâm Duệ lệnh bài trong tay, trong lòng suy nghĩ, đa tạ Sana tông sư. Lâm Duệ mừng rỡ trong lòng, vội vàng khom người hành lễ. Một vị liệt dương lục phẩm tông sư tùy thân lệnh bài a. Mặc dù Lâm Duệ cũng không biết lệnh bài này đại biểu cho ý gì, nhưng hắn cũng không ngốc, biết lệnh bài này trình độ trọng yếu. Lâm Duệ, thông chi một chút đi, để các học viên nửa giờ sau rời đi yêu côn giới, trở về đặc huấn doanh. Chờ Sana cùng Lâm Duệ nói dứt lời, Âu Dương Niệm nói với Lâm Duệ, lúc đầu tại một giờ trước đó, các học viên liền muốn rời khỏi yêu côn giới, nhưng sau đó Lâm Duệ vì Sana tông sư trị liệu chậm trễ, chỉ có thể kéo dài. Vâng, Lâm Duệ cùng chúng tông sư hành lễ, cáo lui. Nhìn xem Lâm Duệ bóng lưng, một vị tông sư cảm thán nói với Âu Dương Niệm, Âu Dương lão sư, không nghĩ tới lần này hoàn mỹ đặc huấn doanh lại có dạng này một cái thiên kiêu. Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na, Grimlep chờ đặc huấn doanh tông sư nghe vậy bật cười. Hoàn toàn chính xác, Lâm Duệ thiên tài trình độ vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn. Mới vừa tiến vào đặc huấn doanh liền đánh bại lão nhân Han. Phía sau tại trùng tộc di tích lại đạt được tuyệt thế linh sủng loạn không huyễn ma điệp. Mà lại thế mà còn tinh thông một môn cao thâm mạt chắc hồn hệ bí thuật. Đây quả thực quá làm cho các bậc tông sư sợ hãi than. Liền xem như lúc trước, những này tông sư tại tinh linh cấp thời điểm, cùng Lâm Duệ so sánh, cũng là xa xa không kịp a. Nửa giờ sau, tại Âu Dương Niệm chờ tông sư dẫn đầu hạ, Lâm Duệ, Triệu Nguyên, Trịnh Thiết, Andis chờ học viên rời đi Chu Trùng Thành, thông qua yêu côn giới giới vực chi môn, cuối cùng lần nữa từ dị vực trở về, bước vào địa cầu thổ địa. Giới vực chi môn bên này, theo chủng tộc đánh lui, nguyên bản phái binh điều đem hành động tiếp xúc xuống dưới, khôi phục lúc đầu bình tĩnh. Hùng tráng quân đội vẫn ở nơi này tuần tra, cưỡi ngân sắc lưu toa chiến cơ. Lâm Duệ bọn người từ yêu côn giới giới vực chi môn rời đi, bắt đầu hướng hoàn mỹ đặc huấn doanh doanh địa mà đi. Ngân sắc chiến cơ tốc độ thật nhanh, không đến một giờ liền đáp xuống hoàn mỹ đặc huấn doanh đặc huấn trên quảng trường. Cuối cùng trở về, Triệu Nguyên bọn người từ chiến cơ ra, thần sắc có chút hoảng hốt. Cuối cùng từ kia nguy cơ trùng trùng yêu côn giới trở lại đặc huấn doanh, hơn 10 vị học viên tử vong, lúc nào cũng có thể xuất hiện trùng tộc, để bọn hắn tại yêu côn giới thừa nhận áp lực cực lớn. Hiện tại, cuối cùng trở về, tất cả mọi người trở về trụ sở, chỉnh đốn 3 ngày thời gian, đây coi là thời gian cái gì cũng không nên nghĩ, toàn lực điều chỉnh tâm tình của mình. Grimlep kinh nghiệm phong phú, biết hiện tại các học viên tâm thái phi thường phức tạp, lập tức chợt quát một tiếng, phát ra chỉ lệnh. Vâng, Lâm Duệ bọn người cùng kêu lên đáp, hướng chỗ ở đi đến. Lâm Duệ, ngươi lưu một chút. Phía sau, Âu Dương Niệm thanh âm truyền đến. Lâm Duệ sửng sốt một chút, quay người nhìn về phía Âu Dương Niệm, đi theo ta. Âu Dương Niệm đối với hắn gật gật đầu, cất bước hướng đặc huấn trong doanh tâm một tòa phủ đệ đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,